trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 568, Hà Sáo đại chiến. Trở về trang sách, Tư Không đánh nhau, cuồn cuộn Hà Sáo bình nguyên bên trên, một chỗ nhô lên trên đồi núi nhỏ, mấy chục kỵ nhân mã đứng trang nghiêm ở bên. Một tên thám báo chạy như bay đến, đối Lưu Nghị khom người nói: nhìn thấy. Lưu Nghị buông xuống ống trúc ống nhòm, đối thám báo gật đầu nói: uống nước bọt, đi nghỉ ngơi đi. Tư Không, Bàng Đức nhìn phía xa đã bắt đầu xen lẫn hai chi nhân mã, liếm liếm bờ môi nói: chúng ta nên làm như thế nào? Xem kịch. Lưu Nghị ngồi tại chính mình vừa mới làm tốt trên ghế ngồi, đối mọi người cười nói: chúng ta là trung lập trận doanh, chém chém giết giết không phải chúng ta cái kia làm sự tình. Chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, lại ra mặt điều dài. Lần này, Hung Nô xuất động 3 vạn tinh kỵ, mà Thác Bạt bộ bên này cũng có hơn 3 vạn. Binh lực thượng song phương chênh lệch một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Rộng lớn trên thảo nguyên, chừng hơn 6 vạn kỵ binh hội tụ thành dày đặc cưỡi trận, giống như phi hoàng bắt đầu giao hội. Song phương cũng không có trực tiếp trùng kích, mà chính là không ngừng lấy tinh xảo kỵ xạ kỹ thuật lẫn nhau ném bắn. To lớn cưỡi trận tại ngắn ngủi giao hội về sau, nhanh chóng lướt qua, hỗn loạn mà dày đặc bó mũi tên trên không trung đi qua ngắn ngủi giao hội về sau, hướng về lẫn nhau cưỡi trận. Hung Nô cùng tiên ti kỵ chiến rất có ý tứ. Tuy nhiên hai chi to lớn quân đội lẫn nhau đối trùng, nhưng chân chính chính diện đập vào tràng diện lại không nhiều. Bọn họ tại tiếp trận về sau hóa thành hoặc trên dưới 100 người một cỗ, hoặc mấy trăm người một cỗ tiểu cưỡi trận. Tại cự đại trên chiến trường, hình thành từng cái tiểu chiến đoàn, điều kiện đầy đủ tình huống dưới, bọn họ sẽ tránh cho cận thân tiếp chiến. Nhưng khổng lồ như vậy chiến tranh, muốn hoàn toàn tránh cho là không thể nào. Song phương chiến pháp đều không khác mấy, cũng là lấy du kích tình thế giao thủ. Dạng này chiến đấu, đối với thống soái năng lực là cái cực độ khảo nghiệm. Cũng không phải là càng nhiều người hẹn xong, nhưng cũng hiển nhiên, vô luận là Lưu Báo vẫn là Thác Bạt góc, tại thống soái năng lực bên trên không thế nào uống cái. Cho nên tại khai chiến về sau, hiện ra tại làm người đứng xem Lưu Nghị bọn người trong mắt, cũng là hỗn loạn tưng bừng chém giết, cuồng loạn móng ngựa trà đạp lấy đại địa, dơ lên hạt bụi đem trọn cái chiến trường bao phủ, hỗn loạn giao thoa hai chi nhân mã bên trong, bó mũi tên tại bay loạn, làm người ta sợ hãi kim khí tiếng ma sát mấy lần xa rất xa vẫn như cũ có thể nghe được. Càng nhiều nhưng là nghỉ tư bên trong gầm thét cùng kêu thảm, hội tụ thành một trận giết chóc thịnh yến. Người một đầy vạn, vô biên vô ngạn, 6 vạn người chém giết cùng một chỗ. Cho dù là xa hơn 10 dặm nhìn sang, vẫn như cũ là kinh tâm động phách. Giống như hai cỗ hồng lưu đang không ngừng tiếp xúc, tách rời, cũng có người như là nghĩ chiều tán đi. Dạng này kịch liệt chém giết, đối với tính kỷ luật cực thấp du mục dân tộc tới nói, làm tính nguy hiểm quá lớn tình huống dưới, sẽ tự động thoát ly chiến đấu mà sẽ không lựa chọn tử chiến. Chân chính dây dưa là hai nhà tinh nhuệ. Lưu Nghị mang binh đánh giặc cũng sớm không phải lần thứ nhất, nhưng trước mắt dạng này rung động kỵ binh giao phong, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là làm cho này hết thảy người khởi sướng, nhìn xem này bao la bát ngát đại địa bên trên, hai chi thuần túy kỵ binh bộ đội đang không ngừng dây dưa cùng chém giết, như cũ cảm thấy một cỗ khó tả kinh tâm động phách. Căn này bên trong phổ biến lấy bộ binh tác chiến chiến đấu tràng diện hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dù là Hán gia các lộ chư hầu giao chiến thì đồng dạng sẽ có kỵ binh tham chiến, nhưng giống như dạng này đại quy mô kỵ binh giao chiến hoàn toàn không phải một chuyện. Giao chiến phạm vi, theo thời gian chuyển rời bắt đầu khuếch tán, Bàng Đức đi vào Lưu Nghị bên người, khom người nói, Tư Không, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Các loại song phương đánh tới bên này, chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Làm Tây Lương Vũ tướng, Bàng Đức đối với dạng này tràng diện hiển nhiên cũng không lạ lắm. Dạng này đại quy mô kỵ chiến, làm người đứng xem, dù là hiện tại xa hơn 10 dặm, cũng đồng dạng thuộc về phạm vi nguy hiểm. Kỵ binh chiến đấu một khi đánh tới kịch liệt thời điểm, trải rộng ra phạm vi có thể xa so với bộ binh phải lớn hơn nhiều. Riêng là hiện tại song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, cái phạm vi này đang nhanh chóng mở rộng, bọn họ sở đãi địa phương cũng không an toàn nữa. Không sao cả, Lưu Nghị đối sau lưng thân vệ phất phất tay nói, đem trước đó làm tốt cờ xí tại bốn phía chen vào. Ấy, mấy tên thân vệ nhanh chóng đem chuẩn bị trước tốt cờ xí cắm ở bốn phía. Này cờ xí chế tác tinh tế, cắm trên mặt đất, cờ xí nghênh phong run đung đưa, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại 10 phần suy sụp tinh thần cảm giác. Tư Không, cái này, Bàng Đức có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, cắm cái này quân kỳ có làm được cái gì? Có phải hay không lầm cái gì? Lưu Nghị cười nhấc ngẩng đầu lên nói, lạnh sáng nhìn xem thuận tiện, nếu có người tiến vào quân kỳ phạm vi, trực tiếp bắn giết là được. Ấy, Bàng Đức không hiểu, nhưng Lưu Nghị đã như vậy chắc chắn, hắn cũng không dễ hỏi lại. Tiêu cực quân kỳ, đấu trí trừ 56, tồn tại cảm giác 58, nhàn hạ cảm giác cộng 57. Cảnh giới tâm trừ 59, lười biếng cộng 54, dạng này phụ năng lượng thuộc tính. Lưu Nghị thế nhưng là tốn không ít công phu mới thu tập được. Chính là vì dò xét địch tình thời điểm, chớ bị địch nhân phát hiện, hung nô cùng tiên ti chiến tranh lại tiếp tục, tác động đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Cho dù là Bàng Đức loại này thân kinh bách chiến, có đầy đủ kinh nghiệm tướng lĩnh, càng về sau, cũng khó có thể thấy rõ ràng cục thế, hỗn chiến song phương, thậm chí khó mà tinh tường phân biệt rõ ràng bên nào là người hung nô, bên nào là người tiên ti. Phương viên hơn 10 dặm địa phương, cũng là chiến trường, nhưng quỷ dị là, ngọn núi nhỏ này bao bốn phía, chém giết lại cũng không nhiều, ngẫu nhiên có người xông tới, cũng sẽ bị Bàng Đức nhanh chóng sai người bắn giết, mà bốn phía người phảng phất không nhìn thấy. Tư Không, cái này lá cờ tốt thì tốt, bất quá chúng ta tướng sĩ tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng. Bàng Đức rõ ràng cảm giác mình tâm tình chập chờn rất khó phấn khởi, bốn phía đều là tu la địa ngục sát tràng, nhưng nhà mình bên này thậm chí có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Kịch liệt chém giết cũng không thể để bọn hắn có chút khẩn trương cảm giác. Thậm chí ngay cả chính hắn, dù là nỗ lực để cho mình nhấc lên cảnh giác đều không được. Lưu Nghị gật gật đầu, mọi thứ có lợi liền có hại. Cái này tiêu cực quân kỳ dùng để ẩn nấp là không thể tốt hơn. Nhưng sĩ khí phương diện là không cần nghĩ. Uể oải nằm tại trên ghế nằm nói, nhìn xem là được. Chờ cầm đánh xong, để cho người ta đem lá cờ nhổ. Thứ này, tiêu ma ý chí, ta ngủ trước một lát. Ngươi nhìn xem, Bàng Đức cười khổ gật đầu nói. Ấy, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Song phương giết chóc vẫn còn tại tiếp tục. Tuy nhiên lại không còn tập trung ở cùng một chỗ, mà chính là khuếch tán hướng bốn phía. Thống soái năng lực không đủ, chỉ có thể chia cái này từng cái tiểu quân đoàn tới tác chiến. Tình hình chiến đấu cũng dần dần không còn kịch liệt. Bàng Đức sai người cầm lá cờ thu hồi, đi vào đã ngủ Lưu Nghị bên người, nhẹ nhàng gầy đẩy Lưu Nghị. Tư Không, nên trở về đi. Cầm đánh xong, Lưu Nghị mở to mắt, xoa xoa thái dương huyệt. Cái này ngủ một giấc đến thoải mái chưa? Tuy nhiên đã chuẩn bị kết thúc. Bàng Đức lắc đầu, dạng này đại quy mô chiến dịch, chỉ sợ nhất thời bán hội mà cũng kết thúc không. Tuy nhiên có vài lần cờ xí bảo hộ, nhưng cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm chút, vẫn là lui về Liêm Huyền tương đối thực sự. Đi thôi, hung hăng duỗi người một cái, Lưu Nghị chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, lập tức mang theo Bàng Đức cùng hơn 10 người khôi phục ý chí tướng sĩ hạ thổ khâu, hướng về Liêm Huyền phương hướng tiến đến. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được chiến trường còn sót lại dấu vết. Mặc dù không nói thây ngang khắp đồng, nhưng thường cách một đoạn khoảng cách luôn có thể nhìn thấy không người quản lý thi thể phơi thây. Hoang dã, trở lại Liêm Huyền về sau, Lưu Nghị lập tức sắp xếp người thông chi Mi Uy giống như thác bạt góc thương lượng giao dịch nhân. Khẩu sự tình, lại khiến người ta đi thông chi Tương Uyển. Tiếp tục gia tăng bên này nhân khẩu còn có lương thực. Đón lấy mùa đông, người tiên ti cùng người hung nô đang chém giết lẫn nhau. Nhưng bên này cũng không dễ chịu. Đại lượng nhân khẩu tiến đến, chị ăn cái gì đều phải chú ý. Chờ qua mùa đông này về sau, còn kém không nhiều cái kia kết thúc công việc. 3 ngày sau, Lưu Nghị đang cùng Đặng Ngải nghiên cứu năm sau Hà Sáo địa khu địa phương quy hoạch vấn đề. Đã thấy Mi Trúc vội vàng tiến đến, đối Lưu Nghị cười nói: "Bá Uyên, đại hỉ, chúc mừng." Lưu Nghị đối Mi Trúc ôm quyền cười nói. Mi Trúc sững sờ, lập tức khoát tay nói: "Không phải ta, là Hà Sáo chiến kết quả đi ra." "Ồ." Lưu Nghị nhíu nhíu mày. "Thắng bại đã phân, chưa phân, nhưng thác bạt góc bên này chiếm thượng phong. Hung nô bên này bị gồm thâu mấy cái đại bộ lạc. Bây giờ con ta đã dẫn hơn 8.000 người hung nô miệng hướng bên này đi. Đồng thời thác bạt góc truyền đến tin tức, bọn họ cần càng nhiều bó mũi tên còn có lương thực." Mi Trúc cười nói: "8.000 nhân khẩu." Lưu Nghị cũng không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. 8.000 nhân khẩu đối với bây giờ Tây Lương tới nói, khẳng định không ít, rất nhiều thị trấn đều không có nhiều nhân khẩu như vậy. Nhưng lập tức nhiều người như vậy tràn vào đến, an bài thế nào cùng phân phối thế nhưng là cái vấn đề lớn. Để cho Nam đi đào quáng, bao ăn, bao ở, còn có tiền cầm, nữ an bài tiến vào mỗi cái trong nhà xương học tập chế tác. Tiểu hài tử quan phủ nuôi, nông trang kế hoạch bây giờ tạm dừng khuếch trương. Hán nhân tỷ lệ không thể quá ít, nếu không sẽ chủ thứ điên đảo. Đồng thời cũng không có nhiều như vậy cơ sở quản lý người. Sang năm đến giống như tất cả đại thư viện thương lượng một chút, xuất viện nhân tài ưu tiên cung ứng Tây Lương bên này. Tốt, Mi Trúc gật gật đầu. Nhiều nhân khẩu như vậy, tuy nhiên xử lý phiền phức, nhưng chỉ cần như thế tiếp tục nữa, Lưu Nghị chiếm đoạt Hà Sáo kế hoạch, khả năng thật có thể qua sang năm đầu xuân trước đó có kết quả. Hung nô bên đó đây. Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc cười nói, Lưu Báo còn không chịu nhả ra, phái đi người còn chưa có tin tức, bất quá lần này hung nô tổn thất không nhỏ, muốn khôi phục nguyên khí, coi như này Lưu Báo không hé miệng, hắn 4 cái bộ soái sợ có thể chưa chắc sẽ lại tiếp tục xuống dưới. Mi Trúc cười nói, Lưu Báo xem như rất có thấy xa, nhìn ra Lưu Nghị kế hoạch, nhưng vô dụng. Lưu Nghị kế hoạch này vốn là nhằm vào hung nô chỉnh thể tình huống thiết kế. Coi như Lưu Báo năng lượng nhìn ra, nhưng hắn dù sao không phải đan vu. Mặt khác 4 bộ tại tự thân tổn thất nghiêm trọng tình huống dưới, rất khó ngăn cản được Lưu Nghị ném đi ra mồi nhử. Huống chi vì để bọn họ đồng ý Lưu Nghị kế hoạch, Lưu Nghị lần này đối với thác bạt góc trợ giúp thế nhưng là thâm hụt tiền. Thậm chí cho thác bạt góc một chút mang thuộc tính mũi tên. Lưu Nghị nhìn xem Đặng Ngải đồn điền kế hoạch nói, bên này cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần sang năm qua xuân canh, ta liền dẫn sĩ tái quay về Trường An thành hôn. Lần này đại tướng quân nơi đó chẳng những có thái hậu nói, ta cũng sẽ tự mình đi cùng đại tướng quân nói. Ây, nói ra chuyện này, Đặng Ngải thần sắc có chút bối rối. lúng ta lúng túng không nói. Lưu Nghị cùng Mi Trúc không khỏi thoải mái cười ha ha. Một trận, vững vàng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.